Phía trước có một ngọn núi, không tính là rất cao, nhưng có khí tức khá là thảm liệt tràn ra. Thảm thực vật trên đó cũng không nhiều lắm, nhưng mà lại đều là cổ ẩm mộc. Trên ngọn núi này có rất ít đất, toàn bộ đều mang màu xám trắng, thoạt nhìn rất dốc. Khi dùng tay gõ vào, thì lại phát ra từng tiếng vang thanh thúy. Không đúng, đây là một cái răng nanh, cũng không phải là một ngọn núi. Diệp Phàm rốt cuộc nhận ra manh mối. Đây là một ngọn núi nhỏ, cao tới trăm trượng, đúng là một cái răng. Đây quả thực nghe rợn cả người. Rốt cuộc sinh linh lớn cỡ nào mà một cái răng nanh cũng có thể so với cả ngọn núi. Rơi xuống tại đây, vậy thì bản thể của nó sẽ khổng lồ tới cỡ nào cơ chứ? Và lúc này bọn họ rốt cuộc đã minh bạch vì sao nơi đây vẫn gọi là thánh đảo rồi. Một trận chiến năm đó tất nhiên là kinh thế hãi tục. Rất nhiều thánh nhân đã chết tại đây. Lại thêm một đầu thánh thú rồi kìa. Lòng Mã nhỏ giọng phát cảnh báo. Một đầu xuyên sơn giáp toàn thân có màu xám đen, cũng không phải rất lớn, chỉ dài có vài chục trượng, xuyên thấu một mảnh núi đá, biến mất tại phía trước. Đột nhiên Diệp Phàm bị công kích, ngay lúc bước vào một mảnh đầm lầy, có từng trận kiếm quang dâng lên. Đây là lực lượng cấp thánh, trong đầm lầy có các khổ cốt đang chìm nổi. Nơi đây có các luồng trật tự thần điên, muốn tiêu diệt Diệp Phàm và Lòng Mã. Thanh nguyên ngập trời tràn ngập lực lượng pháp tắc. Nơi đây là một mảnh chiến trường, các cường giả chết đi, nhưng mà pháp tắc bọn họ để lại đến nay vẫn không tiêu tán. Đối với hậu nhân mà nói, thì đây là một mảnh sát tràng, mà đối với một ít cường đại thánh thú mà nói, thì lại là vùng đất khó có được để ngộ đạo. Lòng Mã nói, ngày nay Diệp Phàm chiến lược tăng vọt, nơi này tất nhiên khó có thể vây khốn được hắn. Tất cả pháp tắc đều bị hắn áp chế, làm cho chỗ này chậm rãi, bình tĩnh trở lại. Một con tinh quái do thủy giao long tu thành đang gặm ăn xương cốt của một cổ thánh, còn có một thần thông bất phàm tập kích về phía Diệp Phàm. Kết quả là nó bị Lòng Mã dùng một trần trực tiếp giết chết, biến thành một bãi máu đen, chấm dứt sinh mệnh. Sinh vật của nơi đây rất quỷ dị, không dùng cảnh giới để cân nhắc được. Vậy mà chúng còn ăn cả thánh cốt, còn dám công kích chúng ta nữa. Bọn họ càng thêm cẩn thận hơn, tiếp tục đi tới. Thật đầu sau đó, tại một tòa cổ động nằm ở chân núi đá, có một luồng hỏa diễm đang phun ra, hơi nóng phả ra xung quanh. Diệp Phàm thân sắc trì trệ, cảm nhận được một loại tâm tình tuyệt vọng đang chấn động. Hắn cất bước đi vào, ngay sau đó lui ra, đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hóa đạo lực lượng ư? Cái cổ động này là do cường giả hóa đạo lưu lại. Đến nay, đạo hỏa cũng không tắt. Hắn và Lòng Mã thiếu chút nữa đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lòng Mã liên tục nguyền rủa. Vừa rồi chỉ kém nửa bước, nó đã bị cái động này làm cho hóa đạo. May mà tu vi đủ mạnh mẽ, vượt qua được một kiếp. Cấm khu trung tâm khắp nơi đều là hiểm địa, không được phép chủ quan. Bọn họ một đường gặp phải vô số nguy hiểm, cuối cùng cũng vượt qua, đi tới chỗ sâu nhất. Chỗ đó huyết khí giống như kiếm quang, cuốn khắp vòm trời, đàn vào trong không trung. Hơn nữa, đừng theo tiếng kiếm ngân, một loại sát cơ mãnh liệt đang ẩn giấu bên trong, làm cho linh hồn người ta cũng phải rung động. Một cái hồ bằng máu ư? Huyết khí sông lên tận trời, kiếm quang leng keng rung động, đều có nguồn gốc từ một cái hồ nước màu máu. Đường kính của nó lên đến 10 dặm, đỏ tươi chói mắt. Sương máu tràn ra, từ rất xa đã có thể cảm nhận được loại sát ý xuyên qua muôn đời này. Từng tia máu đổ từ trên xuống. 10 trượng huyết trì là nơi chôn xương của tổ tông nhân tộc. Tại bên cạnh huyết hồ, có một tấm bia đá do tuế nguyệt ăn mòn xuống, sớm đã phá nát mất một nửa, miễn cưỡng có thể phân biệt ra thái cổ thần văn phía trên. 10 trượng huyết trì, sao ta thấy nó rộng đến tận 10 dặm vậy? Lòng Mã chợt nghi hoặc. Đã nhiều năm như vậy, thế sự xoay vần, 10 trượng huyết trì cũng đã trở thành một hồ nước, mà sát khí bên trong vẫn còn chưa tiêu tán. Có thể thấy được lúc vị cường giả này vẫn lạc, sát khí bị địch nhân đánh vào trong cơ thể đáng sợ tới cỡ nào. Nơi này có một đoạn tinh thần lạc ấn này. Diệp Phàm chợt kinh ngạc. Khó tranh bị gọi là tối cường thí luyện cổ lộ. Mỗi một bước cũng là vị tôi luyện để cho hậu nhân trở nên mạnh mẽ. Lòng Mã thở dài nói. Đây là một đoạn tinh thần lạc ấn, giảng thuật một đạo lý. Ngoài trừ địch nhân, còn có bản thân của mình cũng là một đối thủ rất cường đại. Nơi này có huyết sắc chiến trường, có thể cung cấp điều kiện cho kẻ đến sau được đánh một trận cùng chính mình, có thể làm cho thí luyện giả càng thêm nhận rõ chính mình, không ngừng lột xác. Tại bên trong cổ xưa chiến trường này, có thể lập tức sáng tạo ra một cái phần thân của mình. Đây là thủ đoạn nghịch thiên bậc nào đây? Lòng Mã không thể không sợ hãi thán phục,

hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Nàng nói cùng Âu Mã Gia, ta ở khu 50 nhìn thấy một tàn ảnh, tên luyện cổ binh ở trước động, hắn là Âu Mã Gia huynh sao? Âu Mã Gia cường tráng, tóc mái hoa râm, nhưng trông không giống một lão già, lại mang một sự tang thương, làm cho người ta khó có thể quên. Hắn nhẹ gật đầu không nói gì. Một văn sĩ mặc nguyệt sắc trường y, cầm trong tay chiếc quạt xếp thành tú thở dài. Càn mã kích thật sự là kinh người, nặng như núi lớn, áp xuống cũng làm nát cả thánh cốt, đè bẹp thánh phần, làm từ long văn hắc kim sao. Hiển nhiên, tên văn sĩ thành tú là trí này cũng là một cường giả, bằng không sao có thể đi đến tận cùng của một khu, gặp cảnh Âu Mã Gia luyện bình được. Khắp nơi, mọi người nghe được đều biến sắc, có thể tiến vào cấm khu trung tâm, tự nhiên là người mạnh nhất. Mà Âu Mã Gia lại có bình khí đến bậc này, thật sự là khủng bố khôn cùng rồi. Ta thấy một người đi qua khu thứ 10, hắn là Vũ Tiền tiểu thư chăng? Âu Mã Gia nói. Hắn là một nam tử tang thương, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thành âm có chút lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác được hắn đã trải qua rất nhiều chuyện đau thương. Cái gì? Một mình vượt qua 10 khu? Vũ Tiền tử thoạt nhìn nhu nhược ngọt ngào, ai dè thân thể lại mạnh mẽ như vậy? Không ít người đều khiếp sợ. Thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười khuynh thành khuynh quốc này, ngọt ngào mà tràn đầy phấn chấn, như là không giống nữ gì thường tình, lại cường đại đến vậy sao? Trong nháy mắt, mọi người rời mắt khỏi binh khí của Âu Mã Gia, bắt đầu chú ý đến thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại mà mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là một người đáng sợ. Không khí ở bên kia càng lúc càng khẩn trương, có mấy người chia sẻ đã nhìn thấy một ma nhân thôn phệ máu tươi ngay trước mặt Chư Hùng. Mục tiểu thư, người có giao thủ một trận với người kia hay không? Hình như ta nhìn thấy một trận chiến kinh thiên động địa ở khu thứ nhất thì phải. Một tù sĩ cất tiếng hỏi. Có không ít người kinh sợ nhìn nữ tử lạnh băng Mục Nhiễm Hàn này. Nàng chưa nói đến có xinh đẹp hay không, nhưng nàng lại có một vẻ siêu trần thoát tục, lặng yên đạp vụ, giống như không dính chút nhân gian khói lửa. Mặc dù đứng trong biển người thì vẫn sẽ làm cho người ta chú ý. Mục Nhiễm Hàn nhíu mày cũng không trả lời. Vẻ mặt của nàng làm cho người ta vững tin, khẳng định đã xảy ra chuyện như vậy. Một vài con mắt âm thầm, quảng màng tụ lại, vì có người từng thấy Cẩm Y công tử đến từ vương cổ tình vực, phá giới từ khu vực thứ 5, tiến đến khu vực thứ nhất. Đây là một loại áp lực làm cho người ta khó tả. Người trong cuộc không nói gì thêm, nhưng có bày tỏ thái độ, nhưng lại có một cỗ lực lượng đang dẫn dắt suy đoán của mọi người. Thực lực chính là thứ tối cường trên cổ lộ thí luyện. Khổ Đầu Đà ở A-di-đà cổ tình cất tiếng nói. Đúng như vậy, cuối cùng vẫn cần một trận chiến vô địch. Thế nhưng có người lại âm thầm khơi mào rất nhiều mâu thuẫn. Có người phụ họa theo. Một dòng thác trào ra, 13 con tỏa kỵ lao ra. Từng con đều có khí huyết như biển, cuồng bạo như thủy triều, gọt sặt đạp vào thiên địa, làm cho cả mảnh vũ trụ đều run rẩy. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ xuất hiện, mọi người đều vô cùng cường đại, là một trong những thế lực khó đối phó nhất. Trong tọa kỵ thì có 2-3 đầu là thánh thú. Người ở chính giữa là thủ lĩnh của bọn hắn, lặng lặng mà đi, trầm mặc và lãnh khốc, cũng không thấy hắn chủ động nói chuyện. Thân thể đề trần, da thịt màu đồng cổ, bảo huy lưu động, ngồi trên một lão lang, tình khí nội liễm, làm cho người ta phải kinh sợ. Bên cạnh nhân vật thứ hai mặc thanh kim chiến y, khuôn mặt được một chiếc mũ giáp che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt ở ngoài. Ánh sáng màu xanh khiếp người, bao hàm một loại ma tính đáng sợ. Hắn ngồi xuống đầu bên kia, thường lòng giống ra một cái. Huyết khí cùng thanh uy đồng thời lao ra, làm rất nhiều cổ thú kinh hại đại loạn, thiếu chút nữa cỏ quắp trên mặt đất. Nhưng không có một tu sĩ nào dám quát tháo, hiển nhiên là không muốn trêu chọc vào kỵ sĩ đến từ Thiên Hoàng cổ tình vực. Một người thì không nói, nhưng đây là 13 người, đều như là một đám rồng đám hổ. Thật sự rất là tiếc nuối, không có nhìn thấy hắn vẫn lạc. Lão thập nhị trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cười vô cùng đáng sợ. Nếu như hắn có thể chạy trốn 23 vị cường giả, cũng được coi là một nhân vật đáng sợ rồi. Chỉ sợ hắn đã sớm thành bùn nhão thôi. Lão thập tam lạnh bằng bằng nói. Thực ra không riêng gì bọn hắn để ý. Hơn phần nửa, mọi người đang chú ý tại khu vực 36. Ai cũng muốn chứng kiến kết quả xem người nào có thể sống sót đi ra. Thông đạo run rẩy như là một mảnh nước lũ trùng kích ầm đến. Ù ù rung động, không rung gió thổi. Bay lên, một cỗ sát khí lạnh thấu xương tràn ngập. Mọi người đều biết rõ, người bên trong muốn đi ra. Đây là tọa kỵ lao nhanh mà ra. Xem ra cái tên Diệp Phàm kia đã vẫn lạc. Đây là tiếng chân như sắt thép, nước lũ trào ra

Một đám người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Đây là một người trầm mặc, ít nói, nhưng lại giết người như rạ, thật sự khó dây dưa. Không ít người liệt hắn vào đại địch, nhưng cũng có lòng kiêng kỵ, cảm rằng không giành được chiến thắng, nên tạm thời không nổi lên xung đột. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều cố kỵ, mấy người cường đại thủy chung vẫn giữ được bình tĩnh, mà Thiên Hoang thập tam kỵ càng lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nhau. Lão thập tam cùng lão thập nhị không thèm che giấu địch ý, rất nhanh cũng sẽ có một hồi chết chóc được nổ ra. Một tế đàn xuất hiện tại hư không, các loại hoa văn đan vào nhau, hơn 300 người leo lên cỗ truyền tống trận, rồi sau đó thần mạng đại thịnh, bọn hắn bắt đầu vượt vũ trụ mà đi. Đệ nhất quan của nhân tộc rất an bình, trên đường phố người đến người đi vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Lần này trở về, mọi người đều có cảm nhận bất đồng. Chúc mừng chư vị bước được bước thành công đầu tiên, bất quá mấy ngày nữa các vị sẽ phải rời đi, bước vào hành trình huy hoàng nhất. Mời các vị tận hưởng chút thời gian cuối cùng ở đệ nhất quan của nhân tộc ta. Đại thống lĩnh một phen động viên, rồi sau đó để cho chư hùng tản đi. Diệp huynh, huynh có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt. Người vị đến từ tiểu thế giới thiền vực Khổ Kiệt tiến lên, cao hứng nói. Hắn từng muốn đồng hành cùng Diệp Phàm cùng vào khu vực 36, trợ giúp hắn bộ tay, nhưng bị cự tuyệt. Lúc này tiến lên nói. Mới chỉ là bắt đầu thôi, chúc mừng còn quá sớm đấy. Diệp Phàm cười cười rồi đáp. Bắt đầu tốt đẹp, chính là thành công một nửa. Diệp huynh, ta mời huynh một ly, thế nào? Một thanh âm êm tai truyền đến. Vũ Tiên lạ lướt bước tới, đôi má trắng muốt, nét mặt ngọt ngào tươi sáng, hàm răng long lanh, huỳnh thành làm động lòng người. Phía bên kia thì Thiên Hoàng thập tam kỵ cũng đi qua, một người mở miệng rồi nói. Thật là có lỗi quá, có thể quấy rầy Vũ Tiên một lát. Chúng ta thật sự đang cần trưng dụng người này một phút đồng hồ, chẳng biết có được không chứ? Vũ Tiên nở nụ cười, y phục phiêu động như lăng ba tiên tử đứng trên mặt hồ, không đói hết được sự thanh lệ động lòng người. Nàng nói, các người không nên hỏi ta, hỏi Diệp huynh mới đúng chứ. Diệp huynh, đi thôi. Lão thập nhị trong Thiên Hoàng thập tam kỵ tiến lên, mang theo một cỗ khí tức không cho người ta cự tuyệt. Diệp Phàm liếc nhìn bọn hắn rồi nói, thật có lỗi, ta thích mỹ nhân, nhưng lại không có chút hứng thú nào đối với các người cả, ta sẽ không đi với các người đâu. Người thứ 12 trong Thiên Hoàng thập tam kỵ, đôi mắt âm trầm và lạnh lẽo. Bây giờ, nói đây là một loại trêu chọc, không bằng nói đây là một loại khinh thị và khiêu khích đi. Sườn cốt sống của lão 12 rung động kêu rồm rốp. Một thanh ma đao lao ra, với thân thể là vỏ đao, ẩn nuôi một loại thanh huyết đao. Đao vàng chém lên 13.000 trượng, tỏa ra hơi lạnh bức người. Trên đường phố, trong nháy mắt tĩnh lặng xuống, trầm rời có thể nghe được. Mọi người đều ngừng bước chân, nhìn về phía nơi đây. Không thể không nói, Thiên Hoàng thập tam kỵ quá cường đại. Mặc dù lão 12 là xếp áp chót, cũng bày ra dao động chiến khí, làm cho người ta kinh sợ. Diệp Phàm thu lại vẻ tươi cười trên mặt, lạnh lùng nhìn hắn, không có một tia sát khí, nhưng lại có một loại khí thế khiến hắn sinh ra úy kỵ. Lão thập nhị, các người làm gì vậy chứ? Vốn bảo người là đi thỉnh Diệp huynh mới hảo ý, mỗi lần đều kiệt ngạo không thiện ý như vậy, rõ ràng là hảo ý, kết quả lại biến thành xung đột rồi. Trên lưng Thường Long, cả nam nhân toàn thân đều bao phủ trong chiến y thành kim kia lên tiếng, là nhân vật số 2 của Thiên Hoàng thập tam kỵ. Hắn có được uy nghiêm không thể mạo phạm. Lão thập nhị nghe nói như vậy, thân sắc bị kiềm hãm, thành huyệt đào kia chậm rãi chìm vào trong cơ thể. Thật có lỗi với Diệp huynh, vốn muốn mời huynh uống một chén rượu, hóa giải một chút chuyện không vui trước đây. Không nghĩ tới, lại làm hiểu lầm thêm sâu sắc. Huynh đã có ước hẹn với gia nhân, chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Nhân vật số 2 trong Thiên Hoàng thập tam kỵ cất tiếng nói. Trong đôi mắt của hắn có một loại lực lượng kỳ dị, cũng không phân biệt tròng trắng, mắt cùng đồng tử, phát ra thành quang rất là rực rỡ khiếp người, giống như ma thần chuyển thế. Nói dứt lời, không đợi Diệp Phàm đáp lại, hắn dẫn đầu mấy người đều khiển tọa kỵ quay lưng, đạp nứt ra trời cao mà đi. Mọi người đều né tránh qua hai bên. Mà vài tên thần kỵ theo phía sau thì mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm vài lần, cũng khống chế màn thú đi xa, chiến khí cuồn cuộn. Diệp huynh giành chấn nhân tộc đệ nhất thành, cường đại như Thiên Hoàng thập tam kỵ, đều thoái nhượng, thật sự là khiến người ta kính phục. Trên gương mặt xinh đẹp của Vũ Tiên mang theo vẻ cười nhẹ, tà áo trắng bay phấp phới, tóc đen bóng loáng như tờ lụa, cơ thể thon dài, nhỏ nhắn, mềm mại, thoạt nhìn thành tú như tiên tử. Vũ Tiên, người cũng như tiên, Như tiên đi lạc xuống phàm trần, dùng bạo tuyệt trần kia mang theo khí chất xuất trần. Đây là một nữ nhân linh động mà xinh đẹp. Vũ tiên diễu cợt ta sao? Những người này lúc này không làm khó dễ, lại càng phiền toái. Ta thật hy vọng vừa rồi xung đột một trận. Diệp Phàm lắc lắc đầu rồi nói. Vũ tiên mỉm cười đáp. Bằng vào thực lực của Diệp huynh, không thể có phiền toái được. Phía trường có một quán rượu nhỏ, có vẻ rất yên tĩnh. Chúng ta đi tới đó đi. Nhuệ Vĩ cất tiếng đáp. Đây là một cái quán rượu lâu đời, thật sự rất nhỏ, tọa lạc tận cuối một đường hẻm nhỏ không bắt mắt, nhưng từ rất xa đã có thể ngửi được mùi hương thơm nồng. Trong sân trồng cũng thành nhã, trồng mười mấy cây đào, ở trong này không phân biệt được bốn mùa. Mỗi một cây đều toàn một màu đỏ hồng, mùi hoa thành nhã tỏa lan. Đúng là không tệ đấy. Diệp Phàm gật đầu, so với những tiệm rượu xôn xao náo nhiệt kia, tốt hơn không ít, rất an bình, thích hợp vừa uống rượu vừa trò chuyện. Trong sân chỉ có mấy người khách ngồi rải rác những cây đào cổ. Trên bàn một hồ rượu lâu năm, mấy đĩa thức ăn, trò chuyện khẽ khẽ. Bọn họ ngồi xuống, một vị lão hán tiến lại, tay chân đành lẹ lau lau cái bàn. Kỳ thật là cái bàn có hơi cũ, nhưng đã rất sạch sẽ. Chà lau hàng năm nên đã trở lên bóng loáng. Một hồ rượu ủ lâu năm, mấy món thức ăn đặc sắc rất được mang lên. Ba người nâng ly, không khí thực hòa hợp, đề tài câu chuyện đều là trải qua ở trong thánh đạo. Diệp Phàm một mình độc chiến hai mươi mấy người, đồng thời giết chết toàn bộ, làm cho Nhuế Vĩ cảm khái một trận. Loại chiến tích này đối với hắn mà nói, quả thực quá hư vô. Vũ Tiền tươi cười nói liến thoáng, cuối cùng thần sắc trịnh trọng, nhắc tới tù sĩ mà nhân nuốt sống người ta kia. Đến bây giờ vẫn còn không biết thân phận người này, rõ ràng tất cả sẽ là có một mối họa lớn. Thực sự từng có một người tiến vào khu thứ nhất, chiến một trận cùng Mục Quảng Hàn như vậy sao? Nhuệ Vĩ lộ ra vẻ kinh hãi hỏi. Không sai, ta tận mắt trông thấy một đạo ma quang che lấp mặt trời, phát ra vô tận sát khí ở khu thứ nhất. Vũ Tiền gật đầu nói. Một số người cho rằng là Cẩm Y Thác Bạt Ngọc đến từ Nhân Vương Cổ Tình Vực. Chẳng lẽ lời đồn đại không phải giả? Nhuệ Vĩ cất tiếng hỏi tiếp. Cũng không phải hắn, bởi vì lúc ấy hắn cũng đang cùng ta xem cuộc chiến. Vũ Tiền lắc đầu. Có phải là cô có manh mối gì không? Diệp Phàm hỏi. Vũ Tiền gật đầu, nàng biết một sự thực đáng sợ. Khi cuối cùng người kia rút đi, không ngờ lại vượt liên tiếp 17 giới, cuối cùng biến mất không thấy đầu nữa. Có thể mạnh đến như vậy sao? Đó là gông cùng xiềng xích trầm trọng cỡ nào cơ chứ? Có người cường đại đến như vậy à? Nhuệ Vĩ thất thành la lên. Diệp Phàm cũng động dung rồi nói, hành động của hắn có thật không chịu ảnh hưởng sao? Vũ Tiền lắc đầu, thần sắc trịnh trọng. Tốc độ cực kỳ nhanh, bằng không Mục Quảng Hàn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vượt giới sáu trọng đuổi theo rồi mất dấu, người trong các khu vực khác đều nhìn thấy. Chuyện này cũng quá khó tin đi. Nhuệ Vĩ thất thần một hồi, cảm thấy có chút không đúng sự thực. Vũ Tiền nói tiếp, nếu hắn không phải cường đại đến tuyệt đỉnh, thì có lẽ trong tay còn nắm giữ một kiện bí khí vô thượng, có thể không quan tâm tới cấm chế của thí luyện tràng. Nhưng bất kể là loại tình huống nào, đều phi thường đáng sợ. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại uy hiếp đáng sợ. Cũng chính vì vậy, nàng mới tìm đến Diệp Phàm, không có che giấu nói rõ mục đích, muốn kết mình với hắn. Mà dựa theo Vũ Tiền phỏng đoán, mà nhân này thực rất có thể chính là sát thánh, có đủ loại thần thông cấm kỵ, quả thật là nhân vật nguy hiểm đệ nhất. Bọn họ vừa uống rượu nhẹ, vừa trò chuyện, tự nhiên nói đến cổ tinh vực. Diệp Phàm thực để ý về vũ hóa tinh của nàng, bởi vì ở bắt đầu có một thần triều vũ hóa. Vũ hóa tinh mấy chục vạn năm về trước từng phát sinh một lần di dời lớn. Vũ Tiền nói ra một ít chuyện xưa. Đó là một cổ tinh cực kỳ phồn thịnh, chư thánh cũng nổi dậy, vạn giáo cùng hưng thịnh, rất khó nói rõ về thời đại huy hoàng này. Đại khái là ở ba mươi mấy vạn năm trước đây, xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế đến từ vực ngoại, tự xưng là hậu nhân của thiền đình cổ, tạo nên phong vân khôn cùng ở hóa vũ tinh. Rồi lúc tuổi già trước khi tọa hóa, liền thành lập ra một thần triều cường đại. Cho đến tận mấy vạn năm sau, một vị nhân kiệt vang dội cổ kim buông xuống thần triều, chứng đạo thành đế, rồi sau đó mang theo thần triều này di rời đi, biến mất trong tinh không. Bộ phận thiên đình cổ sao? Diệp Phàm nghe nói mà khiếp sợ. Thiên đình cổ nắm giữ trong tay lục đỉnh cũ nát, thế lực của thần triều vũ hóa là bọn họ dựng nên, rồi bị diệt vong ở bắt đầu. Như vậy cũng không có nghĩa đã chấm dứt. Thế Diệp Huynh đến từ đâu? Vũ Tiền uống rượu ngon, tới đôi môi đỏ mọng, trên mặt đầy ý cười rồi hỏi. Ta đến từ bắt đầu. Diệp Phàm cũng không có giấu giếm, đã lựa chọn bước trên con đường này thì không chỗ nào sợ hãi được, bằng không hắn sẽ không đến đây. Táng đế tinh ư? Vô Tiền cả kinh kêu lên. Thực là hiển nhiên, cổ tinh vực này đã từng ủy chấn vũ trụ, làm cho rất nhiều người cổ địa kỳ tạc trong lòng. Đến nay mỗi khi đề cập tới, vẫn còn kinh hãi, bật kêu lên như vậy. Ở táng đế tinh đó thật đúng là xuất hiện lớp lớp nhân kiệt, nghe đồn con đường thành tiên cũng sắp mở ra ở nơi đó. Vũ Tiền đảo trong mắt sáng ngời rồi nói, nàng báo cho Diệp Phàm biết, tốt nhất không nên để lộ ra xuất xứ, bởi vì con đường phía trước khẳng định có đại địch cái thế. Nghe nói vào niên đại táng đế tinh huy hoàng đã từng kết oán gây cừu với rất nhiều cổ tinh vực. Ánh sao ảm đạm làm cho người ta cảm giác được một loại không khí áp lực. Vào sáng sớm lại nổi đại loạn một trận. Hai tu sĩ giữa đêm khuya đã bị người ta ám sát, lúc này mới phát hiện ra. Có rất nhiều người trong lòng xuất hiện vẻ lo lắng, sinh ra một dự cảm bất tường. Diệp Phàm đi lên đường nhìn thấy toàn bộ binh sĩ xuất động, còn thật sự cẩn thận điều tra, gần như là giữ nghiêm toàn thành, nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch được gì. Lại đến đêm khuya, bỗng dưng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại là một cường giả hạt giống đã bước vào thánh cảnh, tại giữa đêm khuya bị ám sát. Tất cả binh sĩ đang âm thầm phục kích đều phóng vọt tới, đồng thời một số tù giả cường đại cũng vọt tới trợ giúp. Nhưng mà trong nháy mắt, ở một phương vị khác, lại truyền đến tiếng hét thảm thiết, thêm một vị cường giả ngã xuống. Diệp Phàm đứng bật lên, đây là một người gây nên sao? Trong một đêm này, đã xảy ra liên tiếp 4 thảm án, 4 vị tù sĩ bị giết, chết oan chết uổng. Ngày hôm sau, đại thống lĩnh của nhân tộc đệ nhất thành đi vào một chỗ cổ địa, quỳ một gối xuống rồi nói, thỉnh tiếp dẫn sứ ra tay, ta hy vọng ngài có thể tìm được hung phạm. Một bóng dáng mơ hồ dần hiện lên trên bộ đoàn, bình tĩnh lên tiếng. Ta đã cảnh cáo một số gia tộc cổ xưa trong nội thành không được ra tay. Về phần hành động ám sát trong nội bộ thí luyện giả, cứ coi như là một loại khảo nghiệm đi. Ngài là không quản tới sao? Đại thống lĩnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đi lên con đường này, nếu bị người ta ám sát, vậy chỉ có thể xem như là một người thất bại thôi. Thân ảnh kia mơ hồ biến mất, trên bộ đoàn không còn bóng người nào nữa. Bầu không khí trong thành nội vô cùng khẩn trương. Rất nhiều người cho rằng không chỉ một mình sát thánh, mà còn có một số người bụng dạ khó lường đã lợi dụng cơ hội hành động. Bằng không sao có thể một đêm giết chết đến 4 người? Các người thấy gì không? Tiếp dẫn sư nhắm mắt làm ngơ với hành vi này. Đây là cơ hội trời cho. Tối nay chúng ta đồng thời xuất động, chém chết cái tên Diệp Phàm đáng ghét kia. Lão thập nhị trong thiền hoàng thập tam kỵ nói với giọng lạnh tanh. Lão thập tam phụ họa theo, đồng ý ngay. Một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn quét lại. Hai người kia lập tức lạnh từ đầu tới chân. Thủ lĩnh của thiền hoàng thập tam kỵ, tóc đèn tung bay. Trên nửa thân người trần trụi, gần xanh bắp thịt nổi vông, lóe ra thần huy. Có một loại lực lượng dạ tính. Hắn chỉ vẹn vẹn quét một đạo ánh mắt, làm cho lão thập nhị cùng lão thập tam cầm như hến, cũng không dám nhiều lời nữa. Mà nhân vật số 2 trong thiền hoàng thập tam kỵ thì lộ ra một vẻ cười ác nghiệt mà nói. Các người cho rằng có thể vô thành vô tức diệt chết hắn sao? Hai người đối với hắn cũng có ý sợ hãi, không nói gì thêm. Nếu không thể giết chết hắn ngay tức thì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, là chịu tiếng xấu thay cho tên sát thánh quỷ dị kia. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không có chỗ chôn thần đâu. Nhân vật số 2 trong 73 thần kỵ lạnh lùng nói. Sau đó, hắn lại nở nụ cười tàn khốc rồi nói tiếp, không bằng hành sự ngược lại. Lão có ý gì? Lão 13 mang theo một tia kính sợ, khó hiểu mà hỏi. Các người đi tìm hắn gây phiền toái, nhưng không nên động can qua cùng hắn, chỉ cần nói mấy câu khiêu khích. Nhân vật số 2 dặn dò kỹ lưỡng. Bầu không khí trong thành đầy áp lực, rất nhiều tù sĩ trong lòng bất an. Mỗi đêm đều có người chết đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, ăn sẽ thành vấn đề rất lớn. Bỗng nhiên cổ thú chèn chúc lao xuống, đường phố chấn động, mấy người cưỡi màn thú vượt qua, thiếu chút nữa đụng trúng Diệp Phàm. Cẩn thận, đừng để bị giết chết. Buổi tối lặng lặng chờ cái chết buông xuống đi. Mấy con màn thú vượt qua, truyền lại tiếng nói trầm thấp, rất ngang ngược và hống hách vô cùng. Diệp Phàm thì lạnh lùng nhìn mấy người trong thiền hoàng thập tam kỵ. Hôm nay hắn bị khiêu khích đến 2 lần, đều là người của bọn chúng, nhưng cuối cùng đối phương lại lùi bước, chẳng dám làm gì cả. Đêm có thể nói đã khuya lắm, sự bất tường bao phủ toàn thành. Ở xa xa chợt truyền đến 2 tiếng kêu thảm thiết.

Không cần nghĩ cũng biết, trước kia trên đường hắn gặp phải nhân kiệt vô địch, bằng không không bằng vào tu vi này của hắn, sao phải thối lui đến nhân tộc đệ nhất thành. Chính là hắn sao, thật khiến người ta kiêng kỵ. Nhân vật thứ năm trong Tiền Hoàng thập tam kỵ rất đi kỳ lên tiếng, ẩm lãnh mà nói, người này chính là một loại uy hiếp rất lớn, yên lặng chờ hắn tới đánh giết, nhưng không nghĩ tới không hề động thủ, xem ra nếu muốn kết quả tính mạng của hắn có chút hơi khó. Người khác lại cất tiếng nói, tất cả mọi người nơi này đều đang bàn luận tìm cách giết Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm đâu có ngu, hắn đã có cách ứng phó với tất cả những người này.